Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 299, tỉ muội tình thâm. Thu đặt mua, nghề đồng mị đối với cái này. Kiêng kỵ không sâu, chưa từng đề cập. Phương Nguyệt suy đoán, phải cùng đồng thời là liệt hỏa tông tông chủ. Lại là cực băng tông thái thượng tông chủ thất bát cửu đại nhân có cái gì liên quan. Nhưng dù là Phương Nguyệt đoán là đúng, cũng không có cách nào cải biến cực băng tông không thu người sự thật. Hắn phiền muộn, Vĩ Ba lại thuyết phục mấy lần không có kết quả về sau. Cũng thở dài, cũng may nghe đồng mị ngoại trừ không đáp ứng điều kiện này bên ngoài. Vẫn là đồng ý Vĩ Ba về thôn đường khác. Sau đó, nàng liền hóa thành băng phong, cuốn lên Vĩ Ba, hướng Mặc thôn phương hướng tiến đến. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, mới vội vàng cất bước lao nhanh, theo sát phía sau. Chờ một chút, ta còn chưa lên xe đâu. Nhưng ở ngươi truy ta đuổi quá trình bên trong, nhưng nghe đồng mị băng phong lại càng bay càng nhanh, chậm rãi liền biến mất tại Phương Nguyệt ánh mắt bên ngoài. Móa, đây chính là các ngươi cực băng tông đối đại ân nhân thái độ sao? Quá phận đi, mắt thấy thật không đuổi kịp. Phương Nguyệt dừng bước lại, buồn bực hô, đến, không có đi nhờ xe, ta còn có 11 đường, ta dùng hai chân ta tự hào. Quan sát chung quanh, Phương Nguyệt phát hiện đang đuổi trục lao nhanh quá trình bên trong. Hắn chẳng biết lúc nào, hắn đã đi tới, rừng lá phong, khu vực cùng, nhược vân thạch địa, khu vực chỗ giao giới. Bắt đầu cẩn thận lại cẩn thận tiếp tục hướng Mặc thôn yên tâm tiến đến. Phương Nguyệt bước vào, nhược vân thạch địa, khu vực, sau một thời gian ngắn, Phương Nguyệt đi tới, nhược vân thạch địa, khu vực trung tâm, xa xa, có thể nhìn thấy giữa trưa dưới ánh mặt trời, có một lều vải, đứng ở trống trải trên thảo nguyên, bên ngoài lều, đứng đấy 4 người, tựa hồ ngay tại nói chuyện phiếm, chỉ là khi bọn hắn một người trong đó, khóe mắt liếc qua, quét đến Phương Nguyệt thời điểm. Bỗng nhiên trợn tròn con mắt, hô to lên tiếng, là Dạ đội trưởng, Từ Phách đoàn trưởng, là Dạ đội trưởng trở về. Tại Phương Nguyệt một mặt mộng bức bên trong, 4 người hướng Phương Nguyệt bên này lao qua, một đạo quỷ dị băng phong. Tại, Nguyên Viễn Đồi, trong rừng rậm, di chuyển nhanh chóng, đột nhiên, một đạo mang theo hờn dỗi thanh âm, từ băng phong bên trong truyền ra. Vì cái gì không mang theo Dạ ca cùng đi? Lực lượng phân thân có hạn, mà hắn thực lực cũng đủ để tại dã ngoại sinh tồn. Không cần thiết vì hắn lãng phí lực lượng phân thân. Tốt a, kia, để Vũ Vũ cũng gia nhập cực băng tông sự tình. Ngươi đồng ý không? Ta đồng ý, nhưng vô dụng, trừ phi là như ngươi như vậy tồn tại đặc thù. Nếu không giống người như nàng, ta nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một người môn đồ lệnh, để nàng tự hành đi cực băng tông, tham gia môn đồ đại tuyển, hợp cách thì nhập môn, không hợp cách thì khu trục. Kia, cái kia có thể để nàng cùng chúng ta cùng lên đường sao? Vẫn là câu nói kia, ta không thể đem lực lượng phân thân lãng phí ở sự tình khác bên trên. Lúc đầu ta còn lại lực lượng phân thân, còn có thể làm càng nhiều sự tình. Nhưng bị thất bát cửu đại nhân tiện tay phá hủy một lần, lực lượng rơi xuống, dù là lập tức được cứu trở về, phân thân đã mất đi lực lượng, cũng đã bổ không trở lại, cho nên ta nhất định phải tiết kiệm phân thân lực lượng, đem nó toàn bộ dùng tại hộ tống ngươi về cực băng tông bên trên. Nói thật, mang ngươi về Mặc thôn đã là đang lãng phí lực lượng phân thân. Cho nên ta hy vọng đây là ngươi sau cùng tùy hứng yêu cầu. Không nghiêm trọng như vậy đi. Chỉ là mang nàng cùng lên đường mà thôi. Kia nàng sẽ chết trên đường. Ta sẽ không bảo hộ nàng. Ngươi cũng không thể ra sức bảo vệ hộ nàng. Nàng đợi tại không có chút nào phòng hộ hành tẩu tại dã ngoại. Cùng người chết không khác nhau. Vĩ Bà trầm mặc, thở dài. Biết nghề đông mị tâm ý đã quyết. Cũng may nàng đã vì Vũ Vũ tranh thủ cực băng tông ra trận danh ngạch. Có thể không thể tiến vào cực băng tông. Chỉ có thể dựa vào chính Vũ Vũ tạo hóa. Nhưng trên thực tế, Vĩ Ba cũng không biết. Cực băng tông khảo hạch. Không hề tầm thường. Lấy thiên đạm chỉ Diên Vũ hiện tại tư chất cùng thực lực. Trực tiếp tham tuyển. Căn bản không thể nào thông qua khảo hạch. Mặt khác, Vĩ Bà nghĩ đến những chuyện này thời điểm. Nghe Đồng Mị lại tại hồi tưởng đến Phương Nguyệt vừa rồi nhắc lên lời nói. Ta có một người bạn. Nếu như người bạn kia thật tồn tại, vậy nhưng thật sự là có đủ đáng sợ. Trong truyền thuyết, quỷ linh căn, ta cũng nghĩ tận mắt chứng kiến một chút. Đáng tiếc, trên đời này căn bản không có quỷ linh căn, chỉ có một cái di thiên đại hoang. Cho nên hết thảy, cũng chính là lời nói vô căn cứ. Thật muốn đuổi theo ngược dòng hư vô chi vật. Như vậy Dạ Sắc Lê Minh, ngươi sẽ chỉ trở thành một cái thật đáng buồn thằng hề. Hy vọng ngươi đầy đủ thông minh, minh bạch dụng tâm của ta lương khổ, đem hết thảy thật quy về. Hung Nguyên Đan, chi quả, đoạn mất phương diện kia tưởng niệm. Nếu không, âm sai, tự hiện. Phương Nguyệt nói tới tình huống, ẩn ẩn phù hợp trong truyền thuyết. Quỷ Linh Căn, nhưng, Quỷ Linh Căn, là một cái di thiên đại hoang. Vô số người thử qua, lại không có người nào thành công. Càng trầm mê trong đó, thì càng khó tự kềm chế. Kia là một đầu, tuyệt đối đường tà đạo. Là thiên đạo không dung, tại nhân quả bên ngoài. Nhiễm chi, hẳn phải chết, suy nghĩ bên trong. Mặc Thôn, đang ở trước mắt, đè xuống suy nghĩ, giải trừ băng phong, từ chính diện mà vào. Nghe Đồng Mị rất nhanh an bài tốt hết thảy. Vĩ Bà cùng hảo hữu gặp mặt, cùng, lập tức liên lạc tông môn. Thanh Nhã khách sạn gian phòng bên trong, Vĩ Bà lần nữa vận dụng phân thân lực lượng, liên lạc với tông môn. Tại báo cáo tình huống về sau, tông môn rất nhanh có mệnh lệnh mới xuống tới. Cái gì? Không cần mang Vĩ Bà rời đi, trực tiếp để cho ta tại Mặc Thôn chờ. Bọn hắn là đang lo lắng ta còn lại lực lượng phân thân không đủ để bảo hộ Vĩ Bà sao? Chẳng lẽ những tên kia đã âm thầm mai phục tại về tông trên đường? Sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế sao? Nghe Đồng Mị sắc mặt có chút khó coi. Cái này cùng nàng dự đoán kết quả tốt khác biệt. Nhưng tông môn mệnh lệnh lớn hơn hết thảy, cho nên nàng cũng chỉ có thể đem tin tức này nói cho Vĩ Bà. Tốt a, Vĩ Bà hoan hô bắt đầu. Nàng biết, một khi đi Cực Băng Tông, lại nghĩ ở trong game cùng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ, cùng Phương Nguyệt bọn người gặp mặt, sẽ trở nên phi thường khó khăn. Cho nên hết sức chân quý Mặc Thôn cuối cùng này thời gian. Có hay không tới tiếp ta sao? Ta cảm giác chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Hiện tại liền có thể tham gia Cực Băng Tông nhập môn khảo thí. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ nói không biết trời cao đất rộng. Để nghe Đông Mị miệng có chút run rẩy, nhịn không được nói, ngay cả võ đạo đều chui vào. Người thật cảm thấy mình có cơ hội nhập Cực Băng Tông. À cái này, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ sửng sốt một chút. Không phải ngươi giúp ta thương lượng cửa sau sao? Cực Băng Tông, thực lực vi tôn, chưa từng cửa sau. Ngoặc kép chấm chấm. Sao? Ai? Vậy ta làm sao bây giờ? Ta có danh ngạch cũng vào không được Cực Băng Tông a. Cùng ta có liên can gì? Vĩ Bà thỉnh cầu, ta đã làm được, có thể thành hay không? Là chính ngươi vấn đề. Đáng tiếc Dạ Sắc Lê Minh tiểu tử kia học được Liệt Hỏa Tông tâm pháp, bằng không hắn cầm tới chương này vé vào cửa, ngược lại là có khả năng thông qua khảo hạch, trở thành Cực Băng Tông đệ tử. Ngừng tạm, nghe Đồng Mị lại cười lạnh hai tiếng. Bất quá, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hắn học được Liệt Hỏa Tông tâm pháp, vậy liền phải bị Cực Băng Tông cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ nơi nào tâm tư nghe nàng kéo những thứ này. Tại biết mình không có cơ hội tiến vào Cực Băng Tông về sau, nàng cả người đều ngơ ngơ ngác ngác. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, quá đả kích người. Trước một giây, nàng còn cho là mình muốn trở thành như Phương Nguyệt cùng Vĩ Bà như vậy trâu tất người trên người. Người chơi, sau một giây, liền được cho biết chân tướng. Phế vật là không tư cách làm người trên người. Ghê tởm, phấn đấu. Ta Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cũng muốn phấn đấu bắt đầu. Ngày mai ta ăn 100 lồng bánh bao. ta muốn vào chỗ chết ăn. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ trong mắt lóe ra không hiểu đấu trí. Nhưng là ngày thứ hai, mới nếm qua 10 cái bánh bao về sau, nàng liền oa một tiếng khóc. Không ăn, không ăn, không phải người ăn. Ô ô ô ô, đi con mẹ nó Cực Băng Tông. Ta không đi vẫn không được sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.